Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 423, tự đề cử mình. Hai con tông sư thú đầu đều không nhỏ, ở trong giới tự nhiên, động vật thân thể cao thấp cùng bọn họ lực lượng là thành tỷ lệ thuận. Lại cường tráng con kiến, cũng đánh không thắng voi, cho nên thực lực mạnh dã thú đầu thông thường cũng sẽ không nhỏ. Ở tông sư một cấp này đừng cũng là như đây, chỉ có đạt được địa tiên hình thể mới hội sản sinh biến hóa. Hắc dực tứ nhĩ phong thú hình thể cũng không tính là lớn, đây là vì thích ứng chúng nó mỗi bên tự bất đồng kỹ năng mà quyết định. Một con tông gấu chớp động nhất đôi con ngươi màu xanh lục rất nhanh ở mọi người bên trong, đưa mắt tập trung ở lôi nặc cùng thủy tinh thân lên. Một con khác là tương đối thường gặp bạo lang, so với tông gấu, hình thể của nó cũng không lớn lắm, lại phi thường kiện mỹ cùng tông gấu cái này chủng ăn tạp tính dã thú so với. Bạo lang cần nhờ đi săn thu được thức ăn, nguyên nhân này nó cần tốc độ nhanh hơn, hung mãnh hơn lực công kích. Cùng với dài hơn sức chịu đựng, có thể ở thật lâu phía trước, chúng nó chỉ là tử thần trong dãy núi. Rất nhiều dã thú bình thường trong một con, bây giờ đã đạt được tông sư cấp dã thú. Mặc dù chỉ là lưu lạc tông sư thú, có thể bọn họ trí lực đã không thấp. Khi chúng nó chứng kiến thủy tinh thời điểm, trong mắt hung quang tối sầm lại, nguyên bản còn muốn đào tẩu. Nhìn thấy thủy tinh cái này vị địa tiên, lập tức bỏ đi cái này không thiết thực ý niệm trong đầu. Hai con tông sư thú đều là lôi cửu bắt được, đang bắt trong quá trình thiếu không đồng nhất bỗng nhiên tiếp một bữa đòn hiểm. Lôi cửu mới vừa phá phàm thành tiên, nguyên bản vẫn chỉ là một cái thất phẩm vũ giả, cái này trùng một bước lên trời cảm giác thực sự quá tốt. Lôi cửu mỗi ngày đều có phát tiết không xong sinh lực. Tiên sinh cái này mệnh lệnh tốt, làm cho nàng có thể buông tay ra, hung hăng đánh tông sư thú. Phải biết, trước đó, lôi cửu hy vọng lớn nhất, chính là có nhất thiên có thể trở thành là giống cung sơ nhị như vậy tông sư. Cái này mới qua bao lâu, tông sư cấp dã thú, ở trong tay nàng liền như cái đồ chơi. Lôi nặc khống chế được vũ hồn, ở bên ngoài cơ thể hình thành đặc thù ba động, hai con tông sư thú thân thể cứng ngắc một cái, lại khôi phục bình thường. Không sai, xem ra chúng nó có thể cảm ứng được, có thể không có địa tiên thú rõ ràng như vậy, chí ít có thể lấy tiến hành đơn giản giao lưu. Địa tiên thú trí lực không so với nhân loại kém, chỉ cần trải qua một đoạn thời gian học tập, rất dễ dàng là có thể nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Tông sư thú phải kém chút, lôi nặc chỉ có thể dùng phương thức này cùng chúng nó giao lưu. Trao đổi trong quá trình, vẫn không thể biểu đạt quá phức tạp ý tứ. Quen biết sao, lôi nặc vừa dùng vũ hồn truyền lại tin tức, một bên cầm một con hỏa trì. Chứng kiến hỏa trì, hai con tông sư thú con mắt lóe sáng. Chúng nó làm sao có thể không biết, những ngày gần đây, bên trong dãy núi lộn xộn, hết thảy võ thú trở lên dã thú, tham dự tranh đoạt hỏa trì hành động, võ thú thực lực là rất yếu, có thể gần nhất cũng không biết xảy ra chuyện gì, bên trong dãy núi hỏa trì số lượng rất nhiều, như vận khí tốt, võ thú cũng có thể nhặt được một con, chỉ cần cho võ thú một ít thời gian. Phá phong thành tông không được là mơ mộng nữa. Hai cái thằng xui xẻo chính là bị hỏa trì hấp dẫn tới được. Kết quả thấy là lôi cửu bên người mười mấy con chậu than, cùng với lôi cửu đánh tơi bời, thẳng đến chúng nó lão thật xuống mới bị vận đến thần công thành. Tốt, các ngươi quen nhau. Lôi nặc thỏa mãn gật đầu. Cải tạo hỏa trì là tới không vội. Tài thần phân tích khuôn mẫu cung cấp một cái khác phương án. Lợi dụng tông sư thú, khởi động hỏa trì năng lượng truyền công năng, ở tông sư thú sử dụng hỏa trì trong quá trình lợi dụng năng lượng khuôn mẫu tiến hành chặn lại hấp dẫn. Liền như hấp thu tiên lực như vậy, không được quản những thứ này năng lượng có gì đó cổ quái. Chỉ cần bị năng lượng khuôn mẫu hấp thu, ở tài thần vệ tinh trung tiến hành lọc, áp, cuối cùng đạt được tinh thuần năng lượng, chắc là có thể lợi dụng, khiến nó tiến đến đi. Thân sau truyền đến hổ nha thanh âm, tiếp lấy đại môn khai mở, một con dã thú lắc lắc rằng rạc đi tới, chứng kiến Lôi Nặc, chân trước uốn lượn, miệng rộng bên ngoài chi lục căn răng dài, nỗ lực làm ra nhân loại cười biểu tình. Thật khó cho nó, một con dã thú lại còn muốn làm ra nhân loại biểu tình. Động tác, người này trí lực nhìn so với tông sư thú còn cao. Tiến vào dã thú Lôi Nặc nhận thức, ngoài dãy núi vây tài nguyên doanh địa, ban đầu thời điểm, nguyên nhân thủ không được đủ, thường thường bắt trong dãy núi dã thú đánh không công. Kết quả chính là trước mắt cái này chỉ 6 nha thú, cư nhiên chủ động tìm tới cửa làm công, liền vì đổi lấy một miếng ăn. Chờ quen thuộc về sau, cái này gia hỏa còn có thể lấy việc công làm việc tư, đem mình tộc quần đều mang vào doanh địa làm lên đốc công. Không có nghĩ tới tên này vẫn còn ở a 6 nha, cái này gia hỏa tại sao lại ở chỗ này? Lôi Nặc hỏi. Nó ở tài nguyên doanh địa nhưng là danh nhân đây, mang theo một bọn 6 nha thú làm công, thủ hạ khống chế được hàng ngàn con 6 nha thú. Hổ nha vừa cười vừa nói, là hắn biết tiên sinh nhìn thấy 6 nha nhất định sẽ rất vui vẻ. 6 răng thực lực rất bình thường, mặc dù có võ đạo thiên phú, chiến lực cũng rất yếu, là nhóm đầu tiên bị vồ vào tài nguyên doanh trại. Đương thời tóm nó thời điểm, cũng không thể so bắt thông thường dã thú phiền phức bao nhiêu. Mấy năm xuống, 6 nha thời gian qua Mỹ rất, mang theo hơn 1.600 nha thú làm công, tự nhiên kiếm không thiếu. Mọi người nhìn thú vị, thần công thành lại không thiếu tài nguyên. Cái này gia hỏa không chỉ có mỗi ngày đều có thịt ăn, ngẫu nhiên còn có thể hỗn điểm thanh tham. Thực lực rõ ràng đề thăng một mảng lớn, chẳng qua nó vẫn là như cũ. Nhân gia chính là dựa vào thực lực ăn cơm, rõ ràng đã đạt được thất phẩm võ thú. Mấy năm xuống, nhưng lại chưa bao giờ đánh nhau. Nhưng thật ra cùng nhân loại trao đổi trình độ, rõ ràng tăng trưởng. Tiên sinh, 6 nha có thể nghe hiểu nói. Hổ nha nói đạo, 6 nha chỉ có không đến thời gian 1 năm. Liền đã có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại. Lợi hại a, người tới đây nhi là có chuyện đây? Lôi Nặc hỏi. 6 nha cúi đầu khom lưng, một bộ chó săn bộ dạng, nghe được Lôi Nặc câu hỏi, liền vội vàng gật đầu. Cái này gia hỏa tuyệt đối là dãy núi dã thú trong ngoại tộc, trí lực phát dục vượt xa người thường. Có chuyện gì đây? Ngươi nói đi. Lôi Nặc có tâm nhìn 6 răng trí lực cao bao nhiêu, giống cùng nhân loại giao lưu giống nhau câu hỏi. Còn cũng không tin, ngươi có bản lĩnh mở miệng nói tiếng ngươi thử xem. 6 nha đương nhiên sẽ không nói, thông minh đi nữa cũng vô dụng, nó dây thanh kết cấu quyết định nó không phát ra được nhân loại thang âm. Nhưng này sự tình đối với nó mà nói, hoàn toàn không có độ khó. Ở doanh trại thời điểm, nhân loại giao cho hắn nhiệm vụ, so với Lôi Nặc nói muốn nhiều phức tạp, nó đều có thể hoàn mỹ chỉ huy tộc quần hoàn thành. Phát hiện vấn đề thời điểm, nó luôn có thể nghĩ trăm phương ngàn kế làm cho nhân loại minh bạch. 6 nha gặp phải dạng phiền toái gì, mời nhân loại đại lãnh đạo đứng ra giải quyết. Vươn chi trước, chỉ chậu than, lại chỉ mình, chỉ hướng 2 con tông sư thú. Vươn móng vuốt nhỏ ở trước mắt lay động, cuối cùng lại chỉ chính nó, vỗ ngực một cái, nỗ lực dựng thẳng lên một căn móng vuốt, làm cái giơ ngón tay cái động tác. Ta đi, cái này chí thương, triển áp phần lớn dã thú a. Tuy là 6 nha không có phát ra bất kỳ thanh âm, có thể tay của nó ngữ tuyệt đối qua bát cấp. Lôi Nặc nhìn một cái liền hiểu, cảm giác so với cùng Hắc Dực, bốn tay phong lưu cũng dễ dàng. Lôi Nặc không biết, cái này gia hỏa có thể làm đến so với Lôi Nặc tưởng tượng còn muốn khoa trương. Nó phía trước một mực ngoài dãy núi thành doanh địa công tác. Lần này chứng kiến bắt được hai con tông sư thú, dám hỏi minh bạch nguyên nhân, hướng lãnh đạo xin nghỉ, an bài xong công tác, mời người dẫn nó trên phi thuyền. Nó muốn tự thân thuyết phục đại lão bản. Nhiều như vậy sự tình, trình độ phức tạp ít nhất phải quản sự cấp người mới có thể giải quyết. Nó một con thất phẩm võ thú đều làm đến, hơn nữa còn thu được bao quát Tống Chiết, Lôi Cửu, Lý Tư đám người tán thành. Tuy là chỉ dùng móng vuốt so với ngôn ngữ của người câm điếc, lại thêm trên sáu răng nhãn thần, thần thái, Lôi Nặc dám nhìn ra càng nhiều hơn ý tứ. Sáu nha nói, đại lão bản muốn làm thực nghiệm, để cho ta tới, chúng ta hợp tác đã nhiều năm, giữa hai bên tín nhiệm, so với cái này hai con tông sư thú mạnh hơn, chúng nó không được theo sách, sáu nha mới là lựa chọn tốt nhất. Vì Long Hội cảm giác được nhiều như vậy ý tứ, Lôi Nặc cũng nói không được rõ ràng, dù sao thì là cảm giác được. Quay đầu hỏi Hổ Nha, Hổ Nha lý giải, cư nhiên cùng Lôi Nặc không sai biệt lắm, xem ra đây mới là sáu răng thiên phú a, quá thần kỳ. Sờ cằm một cái, quay đầu nhìn về phía Hổ Nha cùng Cung Sơ Nhị, khoan hãy nói, sáu răng đề nghị cũng không tệ lắm. Thời gian mấy năm, sáu răng tín dự đã được đến cam đoan, dùng một con cùng nhân loại quan hệ thật tốt võ thú. Tựa hồ so với dùng hai con giã tính mạnh tông sư thú còn mạnh hơn nhiều. Hai người thấy Lôi Nặc nhìn về phía bọn họ, đồng thời gật đầu, sáu nha nhưng là làm cho tất cả mọi người rất vui vẻ. Nhân gia không chỉ có thể giao lưu, còn thỉnh thoảng cho mọi người tặng lễ. Trí lực cao dã thú thấy rõ nhiều, lại sẽ tặng quà dã thú ai từng thấy. Được, ta đồng ý, cái này hai con, đã quyết định dùng sáu nha. Cái này hai con tông sư thú liền vô dụng, giết chết chúng nó, dù sao cũng là tông sư cấp dã thú. Quan ở thần công trong thành không phải rất an toàn, nếu để cho chúng nó trốn, hội dẫn nhiễu loạn lớn. Tiên sinh, cho mọi người luyện tập dùng đi. Hổ Nha đề nghị, cũng được, chỉ là xem quản không dễ. Lôi Nặc vẫn còn có chút lo lắng, làm cho Mặc Tử chế tạo tiểu hình chết phòng là tốt rồi. Chúng nó trốn không thoát đâu. Cung Sơ Nhị nói đạo, nàng đã biết chết phòng lợi hại, vật kia liền địa tiên đều có thể vây khốn thời gian rất lâu. Hai con thường thường bị đòn tông sư thú, trí lực cũng không cao lắm, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Được, Sơ Nhị, cái này sự tình ngươi đi làm. Lôi Nặc nói xong cũng không quan tâm, có sáu nha tốt như vậy vật thí nghiệm, ai còn quan tâm hai con tông sư thú giống chúng nó như vậy. Bên trong dãy núi số lượng rất nhiều, tài thần Tào Miểu đến thì có hàng ngàn con. Sáu nha, đi theo ta. Lôi Nặc vừa nói, mang theo sáu nha ra khỏi phòng, đi tới thần công phủ phòng thí nghiệm. Nơi này có Lôi Nặc phòng thí nghiệm riêng, diện tích siêu lớn, bao quát mấy chục gian phòng. Dù sao hoang vắng đất thổ địa không lấy tiền, chỉ cần có thể cam đoan thần công thành tiến độ, Lôi Nặc muốn chiếm nhiều đại cũng không có vấn đề gì. Phòng này có chút đặc biệt, bốn phía đồng dạng là hợp kim chế tạo tường, đỉnh là có thể phân hợp di động thức nóc nhà. Đi vào gian phòng, kéo động cơ quan, bên ngoài tự nhiên có người phụ trách di động gian phòng. Trọng kim loại nóc nhà, ở trơn qua quỹ đạo lên, chậm rãi di động, ngồi ở trong phòng, là có thể trực tiếp chứng kiến thiên không. Sáu nha, ngươi sẽ dùng hỏa trì sao? Lôi Nặc hỏi. Sáu nha đàng hoàng ngồi chồm hổm ở Lôi Nặc đối diện. Hổ nha cũng không cần lo lắng tiên sinh an toàn, thần công phủ đã là thần công thành chung chỗ an toàn nhất. huống tiên sinh mình chính là tông sư, sáu nha bất quá là thất phẩm võ thú, còn không thiện trường chiến đấu, lại thêm trên nó mấy năm qua biểu hiện, hoàn toàn có thể để người ta yên tâm. Sáu nha lắc đầu, nó đương nhiên sẽ không, nó chỉ là sinh tồn ở ngoài dãy núi thành võ thú. Hỏa trì loại vật này, nó chỉ là bằng bản năng cảm thấy đối với mình hữu dụng. Căn bản không cơ hội nhìn thấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.